Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 1028, diệt tuyệt nhân tính đao. Kinh thiên địa vẫn luôn tại bắt Diệp Hoa biểu lộ, ngay từ đầu thật cao hứng, nhìn thấy Diệp Hoa trong mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ, nhưng là tại cái này về sau, vậy mà biến thành hưng phấn. Cái này có cái gì tốt hưng phấn sao? Xin hỏi cái này có cái gì tốt hưng phấn sao? Tuyệt vọng mới là ngươi hẳn là có biểu lộ. Kỳ thực đây cũng là kinh thiên địa lần thứ hai xuất ra cây đao này. Kinh thiên địa tựa như đang vuốt ve chính mình hài tử giống như. Đây chính là chính mình suốt đời kiệt tác. Toàn bộ thiên hạ duy chỉ có cái này một thanh. Mang theo tự hào ngữ khí, kinh thiên địa thấp giọng nói ra. Vũ khí này ta gọi nó ly hỏa. Ly hỏa tên rất hay. Cái này màu đỏ sậm nhan sắc là từ dị hỏa thối luyện mà ra đi. Diệp Hoa xem chừng hỏi. Cảm giác được một chút xíu dị hỏa vị đạo. Diệp Hoa suy đoán ngược lại để kinh thiên địa sững sờ. Hắn vậy mà đoán đúng tài liệu bên trong. Quả thật không tệ. Có chút kiến giải. Không sai. Nhưng dị hỏa không phải dùng để thối luyện. Mà chính là rót vào. Lại dùng dị hỏa thối luyện. Kinh thiên địa từ tốn nói, lộ ra đại sư phong phạm. Nghe được kinh thiên địa lời nói, Diệp Hoa nhíu chặt lông mày. Lời nói này đứng lên đơn giản, nhưng là muốn thao tác không bình thường khó. Cái này cần đạt được rất cao dị hỏa khống chế độ thuần thục. Tựa như dung hợp dị hỏa, bản tôn đến bây giờ cũng còn không có giải quyết dung hợp cửa này. Mà chính mình tiểu Ali mấy năm trước liền đùa giỡn giống như. Khiến cho bản tôn cái này người làm cha thật mất mặt. Mà Diệp Hoa cũng là lần đầu tiên nghe nói. Có thể đem dị hỏa nhét vào vũ khí bên trong làm tài liệu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Đều cảm giác đây là giả. Nhét vào vũ khí trong dị hỏa không bị khống chế. 100% hội cuồng bạo. Ngươi còn cần dị hỏa qua thối luyện. Khôi hài đi. Ngươi làm sao không có bị chính mình nổ chết a? Còn có a, cái dạng gì tài liệu có thể trải qua ở dị hỏa đốt cháy? Bình thường hồng hoang thần khí tuyệt đối không thể có thể. Căn liền không nhịn được dị hỏa đốt cháy. Diệp Hoa không phải không thử qua. Dị hỏa quá hung mãnh. Liền cả bản tôn cũng không dám cưỡng ép dung hợp. Có thể thấy được dị hỏa uy lực to lớn, khủng bố như vậy, nhìn lấy Diệp Hoa này dị dạng ánh mắt, kinh thiên địa rất lợi hại có cảm giác thành công. Cái này nghiêu bức hắn có thể thổi cả một đời, nhưng là như thế này vũ khí không dám lấy ra. Một khi lấy ra, người nhà mình liền gặp nguy hiểm. Hiện đang vì cái gì lấy ra? Bởi vì cảm thấy có thể đem Diệp Hoa cho giết. Một người chết nhất định có thể giữ bí mật. Kỳ thực dị hỏa chỉ là trong đó một loại tài liệu mà thôi. Hết thảy có 6 cái đỉnh cấp tài liệu. Cái này 6 cái tài liệu tìm ta cả một đời lâu. Chỉ có thành công, không thể thất bại. Kinh thiên địa tay cầm ly hỏa. Ánh mắt lộ ra rất lợi hại nóng rực. Nếu như có thể lời nói. Hy vọng dường nào cầm cây đao này chinh chiến tứ phương a. Đừng nói, Diệp Hoa hiện tại cũng muốn động thủ đoạt. Thanh này ly hỏa đơn giản quá mê người. Trừ 2 loại dị hỏa. Còn lại là cái gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Lúc này Diệp Hoa tựa như một học sinh giống như. Không hiểu liền hỏi. Kinh thiên địa cũng không sợ cái gì. Dù sao con hàng này muốn chết. Còn lại 4 loại tài liệu. Chỉ sợ ngươi liền nghe đều chưa nghe nói qua. Diệp Hoa cảm thấy muốn bị nín chết. Đây quả thực là tại sâu bản tôn khẩu vị a. Dù sao ta đều phải chết. Ngươi liền nói một chút. Để cho ta bội phục ngươi một chút. Diệp Hoa vội vàng nói. Nếu là lúc trước Diệp Hoa. Khẳng định biết coi bói. Không nói thì không nói. Nhưng là hiện tại Diệp Hoa. Có nhân tính. Biết lúc nào muốn khéo đưa đẩy một điểm. Bị sùng bái cảm giác rất không tệ. Kinh thiên địa lạnh hừ một tiếng. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. biết cái gì gọi là xích kim sao? Diệp Hoa lắc đầu. Biết cái đếch gì, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Xích kim xuất từ hồng hoang thời đại, là lúc ấy cực kỳ chân kim loại hiếm, duy nhất có thể gánh vác dị hỏa kim loại. Hiện tại cái gọi là hồng hoang thần khí, kỳ thực đều là ngụy. Diệp Hoa nghiêm túc gật đầu, xem ra chính mình muốn đi kiểm lại một chút nhà kho. Nếu như có thể gánh vác dị hỏa, cái kia chính là thật hồng hoang thần khí. Nếu như gánh không được, cái kia chính là giả. Chỉ nghe kinh thiên địa tiếp tục nói, liền xem như hồng hoang thần khí này cũng không phải xích kim chế tạo, bởi vì xích kim cứng cỏi không đạt tiêu chuẩn. Diệp Hoa, người con mẹ nó đùa giỡn bản tôn a. Sở dĩ lúc này cần một loại tài liệu tên là ngọc đấu, đây là hồng hoang hung thú ngọc linh tiếp xúc chân. Ngọc linh sao mà thưa thớt, nhưng mà muốn luyện chế thành ngọc đấu cần 100 cái ngọc linh. Diệp Hoa gật gật đầu. Hồng hoang hung thú ngọc linh nghe nói qua, nó tiếp xúc chân đúng là một loại tài liệu, có thể gia cố tài liệu, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chặt 100 cái đến luyện ngọc đấu, bởi vì ngọc linh đến liền thưa thớt a. Đi nơi nào tìm nhiều như vậy ngọc linh? Đoán chừng là một thanh dạng này vũ khí có thể nhượng giống loài diệt tuyệt. Còn có hai loại là cái gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Dẫn thiên hỏa. Tốt a, bản tôn đều chưa nghe nói qua, cảm giác tựa như mới vừa từ nông thôn đến trong thành giống như. Cái gì cũng đều không hiểu, thật sự là mất mặt a. Này làm sao dẫn thiên hỏa? Diệp Hoa hỏi. Dẫn thiên hỏa cần ba loại đồ vật, đây đều là duy nhất một lần đồ vật, theo thứ tự là xích viêm ma thần kính, trống không quyền, vô thượng chí tôn nguyên thần. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Ngưu bước, dẫn cái thiên hỏa còn cần nhiều như vậy yêu cầu. Phía trước hai loại đồ vật hoàn toàn chưa nghe nói qua. Đằng sau cái kia vô thượng chí tôn nguyên thần, đoán chừng là những này bên trong dễ dàng nhất đoạt tới tay. Cái cuối cùng là cái gì? Diệp Hoa tiếp tục hỏi. Thân hồn. Nói đến thân hồn thời điểm, kinh thiên địa sắc mặt trở nên cực kém. Nhưng mà Diệp Hoa mộng, cái gì là thân hồn a mà mẹ nó, thật con mẹ nó chưa nghe nói qua. Cái gì gọi là thân hồn? Người thân nhất linh hồn. Kinh thiên địa trầm giọng nói ra. Không sai, kinh thiên địa cũng là dùng yêu nhất thê tử luyện chế, dùng linh hồn nàng thành tựu cái này đem vũ khí. Lúc đó kinh thiên địa đạt tới tẩu hỏa nhập ma giai đoạn, nhất tâm muốn đoán tạo ra một thanh có 102 vũ khí. Căn liền không có nghĩ nhiều như vậy, chuyện này liền kinh vũ thần cũng không biết. Nếu để cho kinh vũ thần biết là cha mình hại mẫu thân, khẳng định là sẽ không tha thứ. Vậy mà làm một đem phá đao, đem mẫu thân biến thành si ngốc người. Khi ly hỏa bị đoán tạo sau khi đi ra, kinh thiên địa rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Nắm cây đao này, tựa như nắm chặt thân nhân mình tay một dạng, cái loại cảm giác này liền có thể hủy thiên diệt địa. Khó trách nói phải dùng người thân nhất linh hồn, nguyên lai là cầu loại cảm giác này. Sau khi kinh thiên địa tỉnh táo lại về sau, hối hận không kịp a. Không còn có xuất ra qua ly hỏa, nghĩ hết tất cả biện pháp chữa cho tốt thê tử, nhưng thê tử hồn đều không, đi nơi nào tìm? Nhưng ở một sách cổ phía trên, kinh thiên địa phát hiện vô thượng có thể trị liệu không hồn người, cho nên mới đáp ứng hoàng đế loại kia yêu cầu, nhất định phải đem vợ mình cứu đến. Đây hết thảy đều là mình sai a. Diệp Hoa nghe được cuối cùng này yêu cầu, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Phía trước mấy loại chỉ cần tốn thời gian liền có thể đạt được, nhưng là đằng sau cái này bản tôn cũng còn không có nhẫn tâm như vậy. Vậy mà cầm người thân nhất đến luyện đao, đây quả thực là diệt tuyệt nhân tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.